Chương 1630, thu lấy nguồn suối, cuồng bạo quỷ chủ. Ẩm. Cứ việc cái kia thiện ác đã vận chuyển pháp tắc của mình, nhưng vẫn là không có phòng vệ, Ngọc Độc Tú Ngự Sử chính là thái âm sức mạnh, sinh ra vào trong hỗn độn, tại thiên địa trước, không bị thiên địa pháp tắc ràng buộc, thiện ác pháp tắc căn bản là không làm gì được, trong nháy mắt cái kia thiện ác biến thành tượng băng, sau đó hô hấp nổ tung, biến thành vụn băng tung tóe, sở hữu huyết nhục bị đóng băng, muốn trong thời gian ngắn hồi phục chân thân, nhưng là mơ hão. Thật là khủng khiếp thần thông, thật là khủng khiếp tiên thiên lực lượng, đây cũng là đại thành tiên thiên lực lượng sao, căn bản cũng không dính nhân quả. Ngọc Độc Tú cao mày, trong lòng dâng lên một luồng lo âu nồng đậm, ta có thể làm được như vậy, cái kia tổ long có phải hay không cũng có thể như vậy. Nghĩ như vậy, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lấy hóa diệt thủy, đã tới kết thúc rồi. Lên cho ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên một tiếng, đã thấy cái kia hóa diệt thủy toàn bộ dòng sông, cùng với cái kia cội nguồn trong nháy mắt bị hỗn độn chung bao lấy, hỗn độn chi khí đan dệt quấn quanh, nhổ tận gốc. Vô liêm sỉ. Âm tin nơi sâu xa truyền đến một trận gào thét, tiếp theo liền nhìn thấy một chỉ bàn tay khổng lồ che kín bầu trời hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Lục đạo luân hồi. Trong hư không lục đạo luân hồi trong nháy mắt xoay tròn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt được hỗn độn trùng, thân hình trong nháy mắt tránh lui, đem Ngọc Độc Tú bản tôn nhường đi ra ngoài. Ta đi thu lấy hóa sinh thủy, này quỷ chủ giao cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Lục đạo luân hồi điệp kỳ tứ. Âm thi quỷ chủ gầm lên giận dữ, đã thấy cái kia lục đạo luân hồi bắt đầu chồng chất, toàn bộ luân hồi trong nháy mắt biến thành hai cái lỗ thủng. Ẩm. Ngọc Độc Tú một đòn lại bị cái kia lục đạo luân hồi hấp thu không còn một ngống, cái kia hai đạo lỗ thủng phảng phất là đại mài giống như vậy, không ngừng xoay tròn, đem Ngọc Độc Tú sức mạnh tiêu diệt. Không tệ, không tệ, sức mạnh. Ngọc Độc Tú vô tay tán thưởng, trong mắt lóe ra một vệt cảnh giác. Lần trước cái kia quỷ chủ vẫn là lục đạo luân hồi điệp kỳ tam, không nghĩ tới hôm nay đã bắt đầu luân hồi bốn chồng. Có thể lấy thoát thiên địa, đạt đến thái dịch giáo tổ cảnh giới, thậm chí thoát thái dịch giáo tổ rất xa. Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt thần quang lưu chuyển, khủng bố, sức mạnh thật là khủng bố, lục đạo luân hồi bốn chồng, mặc dù là ta tiên thiên lực lượng, QNZ không có thể dễ dàng lay động. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lấy hóa diệt thủy thời gian, chư thiên vô thượng cường giả giao chiến đã đình chỉ, thậm chí làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thu lấy một phần hóa diệt thủy thời gian, âm ti âm mưu quỷ kế đã bị phá. Ầm. A Di Đà một trưởng đẩy ra thái dịch giáo tổ, trong nháy mắt đánh xuyên âm dương đồng đạo, giáng lâm ở âm ti bên trong, cùng Ngọc Độc Tú đồng thời đứng sóng vai, nhìn chằm chằm cái kia vô tận u minh Đa Y Đi A ẩm. Đa Y Đi A nổ tung, đã thấy quỷ chủ một bộ áo bào đen, mặt không thay đổi đi ra. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất nhìn thấy quỷ chủ hình dáng, rất anh tuấn, có chứa một luồng âm ti đặc hữu thâm trầm mê hoặc, nếu là để cho phàm tục nữ tử nhìn thấy, tất nhiên sẽ mắc bệnh tương tư. Lúc này quỷ chủ nhìn cái kia dáng lâm hai vị thoát vô thượng cường giả, trong mắt từng kia một luân hồi khí lưu chuyển, lưu lại hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy cội nguồn, hai loại nước sông mặc cho các ngươi lấy dùng. Ngươi nói lưu lại liền lưu lại, chúng ta vì sao phải nghe lời ngươi, ngươi lão này là rượu mời không uống phản rượu, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, lúc đó muốn ở âm ti bên trong lấy một ít hóa diệt thủy, ngươi không đồng ý, bây giờ bản tọa chủ ý cải biến, không chỉ muốn lấy đi hóa diệt thủy cội nguồn, còn muốn lấy đi hóa sinh thủy cội nguồn. Đứt đoạn mất hai người này hại người đồ vật. Ngọc Độc Tú ở áo bào đen bên trong cười gằn. Vô liêm sỉ, nơi này là âm ti, không phải là các ngươi có thể ngang ngược địa phương. Các ngươi nếu là không đem hai cái cội nguồn lưu lại, bản tọa mặc dù là liều mạng gặp thiên ý ăn mòn, cũng phải các ngươi trả giá thật lớn. Quỷ chủ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Vâng, xa xa hư không chấn động, đã thấy cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn trung bao phủ xuống, trong nháy mắt đem cái kia hóa sinh thủy cội nguồn bọc lại, toàn bộ hóa sinh thủy dòng sông chảy ngược mà về. Thao thao bất tuyệt chui vào hỗn độn chung bên trong. Được được được, ngươi sao Phật gia thật là lớn sức mạnh, ba vị thoát cảnh giới cường giả, là bắt nạt ta âm ti không người sao? Quỷ chủ lúc này tức giận. Không sai, chính là bắt nạt ngươi âm ti không người, ngươi âm ti nếu là có bản lĩnh, cứ việc phản kích cũng được. A-di đã không nhanh không chậm một câu nói, kém chút đem quỷ chủ cho nghẹn chết. Muốn chết. Quỷ chủ khuôn mặt vặn mèo, sau một khắc đã thấy hư không chấn động, quỷ chủ trên thân từng kia một khí thế tiêu tán mà ra. Lại trong nháy mắt hòa vào hư không bên trong, sau một khắc quỷ chủ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, quanh thân thiên địa pháp tắc trong nháy mắt cuồng bạo, phảng phất là phản ứng dây chuyền, hô hấp đã đem Ngọc Độc Tú hai người cho bao phủ lại. Không được, quỷ chủ kẻ này lại điên rồi, lại xúc động âm ti pháp tắc cộng hưởng, cũng không sợ bị âm ti pháp tắc đạo hóa. Cảm ứng đến âm ti bên trong dung chuyển pháp tắc, Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc, không chậm trễ chút nào cùng A Di Đà liên thủ xuyên thủng hư không, chật vật chạy ra ngoài. Phúc. Âm ti pháp tắc phản phệ. A-di-đà một cái kim huyết phun ra ngoài, mặt như dây vàng. Ồ ta tiên thiên nguyệt quế tựa hồ không bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, ngọc độc tú đi ra âm ti, cảm thụ được âm ti bên trong cuồng bạo pháp tắc, ở nguyệt quế bảo vệ dưới, tự mình lại không có bất kỳ cái gì thương tổn. Được được được, không bị âm ti pháp tắc ảnh hưởng, vậy thì triệt để thu lấy hóa sinh hà thủy ngọc độc tú ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, sau một khắc một trưởng xuyên thủng âm dương thông đạo, liền thấy được ở âm ti cuồng bạo pháp tắc bên trong tràn ngập nguy cơ nguyên thủy thiên tôn. Tất cả những thứ này giao cho ta, ngươi đi về trước. Ngọc độc tú bản tôn giáng lâm, cái kia nguyên thủy thiên tôn trong mỉ hệ nở dê một cái màu hỗn độn dòng máu phun ra, theo ngọc độc tú mở ra thông đạo liền chạy ra ngoài. Cho ta thu. Ngọc độc tú thao túng hỗn độn trùng, trong mắt thần quang lưu chuyển, lúc này âm ti pháp tắc cuồng bạo, các vị âm ti vô thượng cường giả cùng nhau hướng về ngọc độc tú giết tới, xa xa cái kia huyết ma đã sớm nhảy vào huyết hải, bo bo giữ mình, đem ngọc độc tú cho ném tới nơi này. Bá. Ngọc độc tú trong tay xuất hiện một cây đã long lanh chặt cây. Nhìn cùng nhau đánh tới bốn vị vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú tay phải trong nháy mắt rôi ra, phóng ánh long lanh ngón tay đối hỗn độn trùng trong dây lát bắn ra, trong nháy mắt một tiếng chuông vang bao phủ âm ti, chính là cái kia dung chuyển thiên địa pháp tắc đều trong nháy mắt đông lại. Ầm. Tiên Thiên phủ tang một cành hung ác quất đi xuống, bốn vị vô thượng cường giả trong nháy mắt nổ tung. Chết đi cho ta quỷ chủ điều động lục đạo luân hồi, hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà tới. Nhìn quỷ chủ, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thực sự là vô liêm sỉ một chiêu này quá nguy hiểm, ta tới gần cái kia tiên thiên phù tang mục bảo vệ, nếu là bị quỷ chủ đánh nát bảo vệ, cái mạng nhỏ của ta liền viết di chúc ở đây rồi, ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú tiên thiên phù tang mục sức mạnh trong dây lát quán chú đến hỗn độn chung bên trong, đã thấy cái kia hỗn độn chung sức mạnh trong nháy mắt gia tăng, toàn bộ hóa sinh nước suối trong nháy mắt bị hút vào. Cháy mau. Ngọc Độc Tú thấy đỡ thì thôi, lập tức lùi lại, theo âm dương thông đạo vui chơi dường như ra bên ngoài chạy. Muốn chạy, đứng lại cho ta. Lúc này quỷ chủ trạng thái rõ ràng dị thường, từ nơi sâu xa âm ti pháp tắc bị tác động, vô số sức mạnh ra chỉ ở lục đạo luân hồi, đã thấy cái kia lục đạo luân hồi biến thành hai cái cáo kỉnh vòng xoáy, một luồng vô cùng sức hút hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Không tốt. Cảm thụ được thân hình ngưng trệ, động tác chìm xuống, cả người muốn hướng về lục đạo luân hồi, Ngọc Độc Tú nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tự mình không phải là thật sự vô thượng cường giả. Này nếu như rơi vào âm ti, lấy quỷ chủ đám người hiện tại trạng thái, mặc dù là có tiên thiên nguyệt quế bảo vệ, cu nở dê không có mình đường sống á hết cách rồi, căn bản là không ngăn được quỷ chủ một chiêu này, ta rốt cuộc biết năm đó con ma đen đuổi đối mặt với âm ti quỷ chủ ở âm ti bên trong cũng phải. Nhượng bộ lui binh nhìn sắc mặt ân hồng quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng dâng lên từng tia một hối hận, có vẻ như tự mình lần này có chút quá tham lam. Bá. Một đạo màu trắng bạc giải lụa từ âm ti trên lối đi phương truyền đến. Thái Tố giáo tổ âm thanh truyền đến, nắm lấy. Âm ti thông đạo, không chịu nổi vô thượng cường giả giao thủ, muốn giao thủ được điều kiện tiên quyết là tiêu tốn rất nhiều sức mạnh cố định lại âm ti thông đạo, rất hiển nhiên hiện tại bị thương A Di Đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ma nhờ mẹ thua, nếu là ở dương thế còn nói được, hiện tại Ngọc Độc Tú vừa bước lên âm ti thông đạo, cả người còn tại âm ti bên trong, đối với mặt mặc dù là mạnh như A Di Đà, muốn ra tay cũng đã chậm, hữu tâm vô lực. Cũng may Thái Tố giáo tổ tiên thiên linh bảo đúng là không tệ. Ngọc Độc Tú không chậm trễ chút nào nắm lấy Tiên Thiên Linh Bảo, trong nháy mắt bị cái kia Tiên Thiên Linh Bảo lôi đi lên. Thật nặng trọng sức mạnh âm ti thông đạo một phía khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng A Di Đà, Thái Tố, Chiêu Thiên, Phú Diêu cùng nhau nắm lấy cái kia sợi tơ, không ngừng lôi kéo Ngọc Độc Tú. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.